Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, thiết bản quá cứng. Dù là Bối Tư Di tính cách mềm mại là cái rất trung thực cô nương, nhưng thấy được Mễ Tử Hiên này bức không có việc gì người bộ dáng cũng là tức giận đến quá sức. Trả lại sốt ruột, gấp đến độ là nước mắt đảo mắt vòng. Nhìn nàng này bức bộ dáng, Mễ Tử Hiên đến không đành lòng, đập phủi mông đứng lên nói, không có việc gì, yên tâm. Bối Tư Di hồng hồng mắt nói, không có việc gì, người đều cầm người đánh thành như vậy, làm sao có thể không có việc gì, người nói người bởi vì ta hủy chính mình tiền đồ giá trị sao, người hà tất kia, cho dù người là không vì mình suy nghĩ một chút. Ngươi cũng vi suy nghĩ một chút, nếu ngươi không thể lưu ở kinh đại học y khoa, nàng thế nào, chẳng lẽ để cho nàng với ngươi hồi huyện các ngươi? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới đều thời điểm này, Bối Tư Di lại vẫn tại vì tề vi suy nghĩ. Thật đúng là cái vô tâm nhãn nha đầu ngốc, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên mỉm cười, vỗ vỗ Bối Tư Di bờ vai, còn không đợi hắn nói chuyện. Dẫn đội tới cảnh sát liền đi tới. Tất cả mọi người cho rằng cảnh sát nhất định sẽ cho Mễ Tử Hiên mang lên còng tay mang đi. Ai bảo hắn đánh là Bắc Trương huyện một đám địa đầu xa kia. Cảnh sát không hướng về bọn này địa đầu xa. Chẳng lẽ hướng về Mễ Tử Hiên này kia mạo xấu xí mặc cũng không thể nào hào tuổi trẻ. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình. Dẫn đội Ngưu Tấn bân một đầu mồ hôi chạy qua, dùng có chút khúm núm giọng nói, Mễ tiên sinh ngài không có sao chứ? Lời này vừa ra là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Bối Tư Di trực tiếp là đại não kịp thời, như thế nào cũng không nghĩ tới cảnh sát sẽ đối với đánh người Mễ Tử Hiên khách khí như vậy. Nghe giọng nói kia là sợ Mễ Tử Hiên có việc. Cũng xuất ra xem náo nhiệt lão Triệu ngậm lấy điếu thuốc trực tiếp rớt xuống chính mình trên chân. Trời rất nóng hắn liền mặc cái dép lê, liền bít tất cũng không mặc. Nghe được Ngưu Tấn bân lời lão Triệu đều không có cảm giác đến ngón chân thượng bị phòng. Qua một hồi lâu mới, ngao, một tiếng ôm chân ở chỗ cũ nhảy dựng lên. Hạ thành quân người xung quanh là ngươi dìu lấy ta dìu lấy ngươi. Một bên ai ôi, kêu đau, một bên oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Kết quả nghe xong Ngưu Tấn bân lời tất cả mọi người lập tức là cực kỳ hoảng sợ. Này ni mã là chuyện gì xảy ra? Lão Ngưu không phải là hẳn là cầm tiểu tử kia làm cho tiến vào hào hào dày vò hắn cho chúng ta. Chút giận sao? Như thế nào như vậy ăn nói khép nép cùng tiểu tử kia nói chuyện? Mễ Tử Hiên không nhận ra Ngưu Tấn Bân, nhưng dùng bờ mông nghĩ cũng biết chắc là Quý Thế Minh dùng sức. Cười nói, ta là không có việc gì, nhưng việc này, nói đến đây sắc mặt một chút lạnh xuống. Mễ Tử Hiên bình thường luôn là cười đùa tí tưởng không có đang đi. Hắn cái dạng này tự nhiên không ai sợ hắn, có thể hắn một khi nổi giận, đừng nói người bình thường, coi như là Đảng Ngọc Bình. Quý Thế Minh những người này cũng sẽ có một loại run như cầy sấy cảm giác. Thật sự là Mễ Tử Hiên khí chàng quá mức cường đại. Mạnh đến nổi căn bản cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Ngưu Tấn Bân lúc đến sau đúng là nghĩ giúp đỡ Hạ Thành quân hào hào thu thập hạ đánh hắn tiểu tử. Có thể còn không đợi xuất đồn công an điện thoại liền đánh tới. Là hắn người lãnh đạo trực tiếp Bắc Trương huyện công an cục trưởng đánh tới. Quả thật chính là nghiến răng nghiến lợi đối với hắn hô. Ngưu Tấn Bân người này sở trưởng là làm gì ăn? Khu trực thuộc hạ thậm chí có hắc sáp hội. Gái đẹp Blacky, ngày mẹ ngươi, người này sở trưởng trả lại có nghĩ là muốn làm. Ngưu Tấn Bân lúc ấy liền trợn mắt. Này kia cùng kia a. Ta khu trực thuộc trong vậy thì có sao? Vậy thì sao hắc sáp hội? Gái đẹp Blacky, cục trưởng uống nhầm thuốc. Còn không đợi hắn nói chuyện, tiếng gầm gừ lần nữa truyền đến. lập tức cho lão tử tiến đến nồi sắt củi cá. Cần phải cam đoan một cái gọi Mễ Tử Hiên người an toàn. Nếu là hắn ít một cọng tóc gáy, lão tử bới ra ngươi ra. Nói đến đây đột nhiên lại nói, chọc tới người khác bất kể là ai, toàn bộ cho lão tử nắm lấy. Nghe xong nồi sắt củi cá, Ngưu Tấn Bân lập tức biết đạo chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng nói, cục trưởng, nhưng đối phương là Hạ Thành Quân. Hắn, không đợi Ngưu Tấn Bân cầm nói hết lời, trong loa lần nữa truyền đến lửa giận ngút trời tiếng gầm gừ. Chính là Thiên Vương lão tử cũng bắt lại cho ta. Hạ Thành Quân, Hạ Thành Quân, khốn kiếp, cho ta rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Ta không bới ra hắn ra không thể. Ngưu Tấn Bân lập tức là dọa kêu to một tiếng, nghĩ thầm Hạ Thành Quân đến cùng rước lấy nhục đường kia thần tiên. Cầm cục trưởng sợ đến như vậy. Nghĩ vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, cục trưởng, đối phương là người nào? Người nào? Trong kinh công an tổng cục điện thoại đều đánh tới ta này. Ngươi nói đối phương là người nào? Nói đến đây hung hăng ngã điện thoại. Ngưu Tấn Bân mồ hôi lạnh lập tức là hạ xuống. Tổng cục tự mình gọi điện thoại tới. Này, này, nghĩ vậy hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng dẫn nhân hướng này đuổi. Nghe được Mễ Tử Hiên bất thiện lời nói, nhanh chóng nói, Mễ tiên sinh ngài yên tâm, việc này khẳng định cho ngài cái nói rõ. Nói đến đây nhìn về phía Hạ Thành Quân người xung quanh, cắn răng mở miệng nói, này hỏa hắc sắp hội, gái đẹp Blacky khẳng định xử lý nghiêm khắc. Hạ Thành Quân nghe xong lời này miệng há to, vội la lên, lão Ngưu ngươi điên à? Cái gì hắc sắp hội, gái đẹp Blacky, chúng ta không phải, không đúng vậy à, chúng ta là Thành. Không đợi Hạ Thành Quân cầm nói hết lời, Ngưu Tấn Bân liền vung tay lên nói, đều lên cho ta còng tay mang đi. Xung quanh một đám ăn qua quần chúng lần nữa đại não tập thể kịp thời, như thế nào cũng không nghĩ tới cảnh sát tới chẳng những không có che chở Hạ Thành Quân này hòa cúi đầu xa, trả lại trợn mắt nói lời bịa đặt, cầm một đám giữ trật tự đô thị nói thành hắc sáp hội, gái đẹp Blacky. Bất quá nghĩ lại, người này nói là giữ trật tự đô thị, nhưng cùng hắc sáp hội, gái đẹp Blacky có mau khác nhau. Tiểu thương lượng người bán hàng rong phải theo tháng cho bọn hắn giao tiền, không giao nhẹ thì nhấc lên gành tử, nặng thì béo đánh một bữa. Trong huyện tất cả lớn nhỏ tiệm cơm không dám nói toàn bộ cho bọn hắn nguyệt nguyệt giao tiền, nhưng đại đa số không có gì quá lớn bối cảnh lại muốn mỗi tháng thượng cống, ai dám không cho. Này tiệm cơm là đừng nghĩ khai mở, cho cũng không được. Người này luôn luôn cứ tới đây ăn uống, trả lại một phân tiền không cho. Trong huyện tất cả lớn nhỏ chủ quán cơm đều hận chết Hạ Thành Quân người này, nhưng cầm bọn họ không có biện pháp nào. Dân chúng bình thường nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng là hung ác bọn họ. Hiện tại vừa nhìn Hạ Thành Quân người này chẳng những lần lượt một bữa bị đánh một trận, trả lại bị cảnh sát định tính vì hắc sáp hội, gái đẹp Blacky. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là vỗ tay khen hay. Hạ Thành Quân bị hai người cảnh sát mang lấy liền đi. Hắn nhìn Ngưu Tấn Bân mặc kệ hắn, nhanh chóng đối với bên cạnh một người cảnh sát nói, ta nói huynh đệ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ca ca nói cái lời nói thật, ta chết cũng phải làm cái minh bạch quỷ a. Này cảnh sát là Ngưu Tấn Bân tâm phúc, trước khi đến từ Ngưu Tấn Bân nào biết đại khái tình huống, bình thường cùng Hạ Thành Quân quan hệ cũng không tệ lắm, không ít ăn hắn uống hắn. Nghe Hạ Thành Quân vừa nói như vậy, lòng mềm nhũn nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên, sau đó nhỏ giọng nói, quân ca, lần này ai cũng cứu không các ngươi, các ngươi rước lấy nhục không thể trêu vào người. Trong kinh tổng cục tự mình gọi điện thoại tới, ngươi suy nghĩ một chút, hắn nhiều lắm đại địa vị. Nghe xong lời này, Hạ Thành Quân chân mềm nhũn liền co quắp đến trên mặt đất. một hơi không có đi lên trực tiếp bị dọa đến ngất xỉu. Cảnh sát tới cũng nhanh, đi có nhanh hơn, cũng không có mang Mễ Tử Hiên trở về làm ghi chép. Việc này vậy còn cần làm ghi chép, có tổng cục một chiếc điện thoại liền đủ. Ngưu Tấn Bân những người này biết nói sao xử lý. Hạ Thành Quân người này bờ mông vốn cũng không sạch sẽ. Đều không cần như thế nào cha. Dựa vào bọn họ biết sự tình liền có thể lột bọn họ ra sau đó toàn bộ nhưng đi ngồi xổm đau khổ hầm. Lò, Hạ Thành Quân đám người kia xem như xong. Mà kéo ra hổ kiêu ngạo cờ Mễ Tử Hiên lôi kéo Bối Tư Di lại tiến nồi sắt cùi cá. Lão Triệu cũng bất chấp trên chân bị tàn thuốc bị phỏng xuất ra đại phao. Nhanh chóng đuổi theo, không cần Mễ Tử Hiên nói chuyện. Liền hô, một lần nữa thượng một con cá. Bảo hậu trù đem hắn chuyên môn đều cho lão tử bưng lên. Còn có hảo tử, ta mời khách. Nói đến đây lão Triệu cảm giác làm như vậy vẫn còn không có biện pháp biểu đạt ra. Nội tâm hưng phấn. Vỗ bộ ngực đối với cái khác thực khách nói, hôm nay toàn bộ miễn phí, ta mời khách, trong nhà ăn lập tức phát ra một hồi tiếng hoan hô. Lão Triệu là thật cao hứng, nhiều năm như vậy, bị Hạ Thành Quân đương tam tôn tử sai xử cũng không tính. Luôn luôn còn phải bị bọn họ vơ vét tài sản, đều ni mã nhanh đem mình tiệm cơm cho làm cho hoàng. Hôm nay bọn này khốn nạn khốn kiếp cuối cùng là không may. Lão Triệu hưng phấn có cũng không biết nên như thế nào hảo. Bối Tư Di ngồi ở đó còn đang ngẩn người. Làm thế nào cũng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Nàng kinh ngạc nhìn xem hút thuốc đang theo lão bản nói chuyện tào lao Mễ Tử Hiên. Cảm giác Mễ Tử Hiên đột nhiên trở nên rất lạ lẫm. Nàng như thế nào lại lớn như vậy bổn sự. Đánh người không tính, trả lại để cho cảnh sát đối với hắn đều khách khí. Không những không bắt hắn, trả lại cầm Hạ Thành Quân người này cho bắt đi. Hắn rốt cuộc là ai? Cùng lão Triệu kéo hội, cá cùng với một đám rau cũng đều đi lên. Lão Triệu rất thức thời đi, chạy tới quen biết thực khách kia uống rượu chúc mừng. Cho Mễ Tử Hiên cùng Bối Tư Di chảy ra không gian. Mễ Tử Hiên cho Bối Tư Di kẹp một khối thịt cá nói. Ăn đi, nhìn ngươi đều gầy thành cái dạng gì. Bối Tư Di phản ứng kịp. Câu nói đầu tiên là, ngươi rốt cuộc là ai? Mễ Tử Hiên sững sờ. Lập tức cười nói, ta là ai? Ta là Mễ Tử Hiên à. Ngươi ngu ngốc. Bối Tư Di vội la lên. Ta không phải là ý tứ này. Ta là... Nàng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ. Mễ Tử Hiên cười nói, ta chính là nhận thức điểm bằng hữu, việc này là bọn hắn giúp ta xử lý. Hảo, không nói chuyện này, nói một chút ngươi sự tình, đến cùng tình huống như thế nào. Nghe xong lời này Bối Tư Di cúi đầu xuống vẻ mặt thần sắc lo lắng. Trưởng trận sau khi thở dài mới đem mình ra sự nói cho Mễ Tử Hiên nghe. Bối Tử An trước kia hoạn có ất hình bệnh viêm gan. Ăn một ít thuốc cảm giác không có việc gì. Sẽ không đương chuyện quan trọng. Hắn lúc tuổi còn trẻ thích uống mấy ngụm. Cảm giác lá gan không có việc gì. Là mỗi ngày đều hội uống chút. Không phải là Bối Tử An là một tửu quỷ. Mà là cùng hắn công tác có quan hệ. Khi đó hắn tại Bắc Trương huyện Quảng Mỏ công tác. Mỗi ngày đều muốn tới vừa ướt lại triều tình. Hoàn cảnh như vậy, cho nên đại đa số công nhân đều thích uống điểm bạch tửu đi đi hàn. Tất cả mọi người uống, Bối Tử An cũng uống. Buổi sáng đến là không uống. Thế nhưng mỗi ngày kiên trì giữa trưa 4 lượng, buổi tối 4 lượng, tích lũy tháng ngày hạ này gan là ngày càng lụn bại. Mấy năm trước cha ra trọng độ sơ gan, người một nhà lập tức là cảm giác trời sập đất rụt. Vì cho Bối Tử An chữa bệnh người một nhà là táng ra bại sản. Bối Tư Di vốn là muốn thi lâm sàng sau này khi bác sĩ. Nàng có này nguyện vọng cũng là muốn trở thành bác sĩ cho phụ thân chữa bệnh. Nhưng trong nhà thật sự là không có tiền. nàng chỉ có thể học y tá. Sau khi tốt nghiệp hảo tìm việc làm, có thể cho nhà giảm bớt gánh nặng. Năm nay Bối Tử An bệnh càng lợi hại, biện pháp duy nhất chính là gan cấy ghép. Có thể nhà bọn họ vậy có tiền. Cuối cùng chỉ có thể là Bối Tư Di đáp ứng có tiền có thế hạ Tử An. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.